Magician trong thế giới comic. Chương 645, Tiến quân Delano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều có chuyện ta nhất định phải hướng về ngươi giải thích rõ ràng. Ngay ở Noe tối không nói gì thời điểm, hệ thống bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng. Noe có chút kỳ quái. Cái hệ thống này mới vừa biểu đạt một trận nó không coi trọng chính mình như vậy ngớ ngẩn tương tự lời nói. Quay đầu nó lại phát hiện mình nói còn chưa dứt lời. Này khiến cho Noe có chút không thể giải thích được. Có điều Noe còn là phi thường thành thật đang đợi hệ thống đem nên nói lời nói xong. Bởi vì đây là đối với mình có chỗ tốt. Hơn nữa Noe chính mình cũng thừa nhận hệ thống nói không sai. Noe xác thực không có cách nào các tín đồ nên có dáng vẻ. Nói đi, chuyện gì? Noe bất đắc dĩ thở dài. Nếu như là muốn tiếp tục đả kích ta, như vậy thì thôi, ta biết tính cách của ta, là một người ma pháp sư ta không có cách nào đem mình thái độ làm cùng những người thành kính người như thế. Không, ta không có ý định nói ngươi, hệ thống âm thanh như máy móc lại một lần nữa vang lên, mà là dự định nói cho ngươi, ta tựa hồ phát hiện một cái Naru, cũng chính là cái kia 7 khối tấm bản tạo thành đồ vật. Phát hiện một cái Naru. Noe ngẩn người một chút. Thời gian này điểm tìm tới đồ chơi này có ích lợi gì? Naru là một cái có ý thức năng lượng sinh vật. Nó tự hồ nắm giữ thánh quang cùng bóng đen hai loại sức mạnh. Noe đại khái nhớ tới. Khi bọn họ thánh quang tiêu hao hầu như không còn lúc gặp chuyển hóa thành hắc ám Naru hình thái. Đồng thời thông qua hấp thu linh hồn qua lại phục sức mạnh. Có thể nói đồ chơi này thực cũng là một cái quang ám tập hợp thể. Hờ hững cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ khối này trò chơi xếp hình là hoàn toàn nắm giữ thánh quang sức mạnh. Đây mới là Noe tối quan tâm đồ vật. Có điều rất nhanh Noe lại nhíu mày. Cái này Naru tình huống bây giờ đến cùng làm sao? Noe chính mình cũng không dám xác định. Mấu chốt nhất chính là Noe thật giống đều không đúng rất muốn lên đồ chơi này cụ thể ở nơi đó. Chỉ có thể nói Noe thực sự quá sớm đồng thời cũng quá lâu. Này dẫn đến Noe thật sự không phải rất ký quá nhiều chi tiết nhỏ. Liền tỉ như cái này chết tiệt Naru. Noe nhớ tới đồ chơi này thực sự nhiệm vụ gì nghe được. Thế nhưng đây là thế giới hiện thực nơi đó có nhiệm vụ gì phòng khách thở dài. Noe thẳng thắn dò hỏi. Người biết cái kia Naru ở nơi nào? Biết, làm hắc ám chi cửa mở ra thời điểm ta liền phát hiện rõ ràng khí tức. Hệ thống âm thanh bình tĩnh truyền đến. Hắn ở hắc ám cánh cửa sau. Hắc ám cánh cửa sau. Cái kia không phải Delano. Noe sờ sờ cằm, sau đó mới một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Há, ta tìm tới. Không đúng, ta nghĩ tới. Cái kia địa phương quỷ quái chính là ngoại vực đúng không? Đúng, chính là ngoại vực, hệ thống khẳng định hồi đáp. Tuy rằng thông qua Alonsus phao thánh quang để ta có biện pháp lý giải cũng thu được năng lực này. Thế nhưng cái gì? Thực hệ thống không cần phải nói Noe cũng rõ ràng. Thế nhưng này hoàn toàn không có cách nào cùng một cái sẵn có Naru lẫn nhau so sánh. Ngẫm lại xem. Naru nhưng là nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong hai loại cực hạn sức mạnh ngoạn ý càng là thánh quang nhưng là Noe vẫn đang truy tìm. Chỉ cần tìm được đồ chơi này Noe e sợ thật sự sẽ không thiếu thánh quang đến sử dụng. Chỉ là có một vấn đề nghiêm trọng. Noe có gọi hay không được cái này Naru? Điểm này Noe thật sự rất hoài nghi. Phải biết Naru cái này bán hàng đa cấp đầu lĩnh cũng không phải cái gì đùa giỡn đồ vật. Tuy rằng từ đầu đến cuối Noe chưa từng thấy bình thường hoặc là không phải bình thường Naru từng ra tay. Thậm chí cũng không biết cái kia cái gì hắc ám Naru dưới không tiến vào bàn. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào đồ chơi này đều không đúng cái gì thứ đơn giản. Noe nhớ tới có như vậy một đoạn CG thật giống chính là Naru mới vừa phục sinh muốn khanh Illidan. Thế nhưng là bị Illidan cho bắn nổ. Nói thật. Chỉ cần một phục sinh liền để Noe có chút bận tâm. Chỉ ít loại này có thể từ người chết thế giới kéo về một cái linh hồn. Thấy thế nào đều không đơn giản. Người nghĩ quá nhiều. Ngay ở Noe đang suy nghĩ muốn không nên mạo hiểm thời điểm, hệ thống âm thanh lại một lần nữa truyền tới. Naru tuy rằng thực lực làm sao không rõ ràng, thế nhưng Naru phục sinh thực ta cảm thấy cũng không khó khăn. Huống hồ nó thân thể đều vẫn còn ở đó. Hà, nói thế nào? Noe có chút kỳ quái hỏi. Có thể xuyên việt người chết thế giới để linh hồn của chính mình trở về. Vẫn không tính là cường. Thập giai trở lên, chỉ cần ngươi đồng ý linh hồn của ngươi thì sẽ không lại đi người chết thế giới. Hệ thống âm thanh dị thường bình tĩnh. Nhìn giáo viên của ngươi. Tuy rằng giáo viên của ngươi là nắm giữ phương diện này phép thuật. Thế nhưng ở thực lực này giai đoạn ngươi có năng lực chống lại. Dù sao cũng là á thần. Nói đùa sao? Như vậy Cassandra, Noe mới vừa phản bác một câu liền cảm giác mình không nói ra được. Cassandra là tự mình nghĩ chết. Noe suýt chút nữa quên rơi mất cái này cá nhân ý nguyện. Hơn nữa thập giai thật không phải như vậy dễ dàng đạt đến giai đoạn. Noe chính mình cũng không biết ở hắn cái vũ trụ kia bên trong đến cùng có bao nhiêu thập giai sinh mệnh. Thế nhưng muốn tới cùng toàn bộ vũ trụ nhân khẩu mấy lẫn nhau so sánh thật sự có thể nói là hoàn toàn không đáng nhắc tới chứ. Vì lẽ đó Noe không rõ ràng cũng không biết là ở quá bình thường. Còn có một chút chính là á thần tốt xấu cũng gọi là thần. Như vậy có chính mình tự chủ quyền lựa chọn thật giống cũng không quá đáng. Á thần đến cùng là ra sao? Noe nghi ngờ hỏi. Có thể hay không nói một chút xem. Ngươi sau đó chính mình thì sẽ biết. Thực ngươi cũng gần như. Hệ thống âm thanh như máy móc ở Noe trong đầu vang vọng. Ngươi cần chính mình lĩnh hội một hồi. Mà còn có một việc. Ngươi cũng không cần quá coi thường chính ngươi. Hà, Noe mặc dù có chút thất vọng. Thế nhưng hắn cũng rất muốn biết hệ thống đến cùng muốn nói gì. Nói một chút coi đi. Tuy rằng không có biết ta muốn biết đồ vật. Nói một chút coi đi. Ở vũ trụ này ta rất mạnh sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Hệ thống không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại. Ngươi vì sao lại cảm thấy ngươi không đủ cường? Ngươi đã đạt đến phàm nhân cực hạn. Phàm nhân cực hạn sao? Noe méo sạch đầu. Thật giống nghiêm ngặt nói đến mình quả thật đã nằm ở phàm nhân cực hạn giai đoạn. Đồng thời Noe cũng không phải là không có sử dụng á thần sức chiến đấu năng lực. Ma thú mặc dù nói cao ma, thế nhưng trên dưới hạn chênh lệch tựa hồ thật sự cực lớn. Hơn nữa Noe còn có thời không ngôi sao cùng với 6 loại nguyên tố lĩnh vực. Nói thật sự, chỉ cần không phải gặp phải tát tổng, Amanthun chờ đến Pantheon Titan. Hư không đại quân những này chân đại lão. Còn có cái gì Akaimon loại này quân đoàn bơn in đại lão. Phối hợp trước mặt thời gian điểm. Muốn dễ dàng giết chết Noe vẫn đúng là không mấy cái. Noe cảm thấy chỉ cần mình không ngốc đến chính diện ngạnh đỗi chân đại lão môn muốn chết hoặc là chạy đến kẻ địch hành tinh cùng với sâu trong hư. Không đi, vấn đề cũng không tính là đại chứ. Coi như thật sự đánh không lại Noe cũng không phải chạy không thoát. Hơn nữa Golden chuyện này cũng làm cho Noe rõ ràng thời gian. Không gian năng lực thật sự thái quá. Bởi vậy Noe cũng cảm thấy. Chính mình tựa hồ vẫn luôn coi thường chính mình một ít. Thánh Quang lời nói. Đồ chơi này tựa hồ vẫn luôn thật xui xẻo. Dùng hệ thống lời nói tới nói Noe hoàn toàn có thể thử nghiệm đi giải quyết. Hệ thống dựa theo Noe cái kia không quá đáng tin ký ức phân tích ra. Naru e sợ cũng không am hiểu chiến đấu. Hơn nữa coi như Noe thật không có cách nào quyết định Naru Noe cũng có thể thử nghiệm đem hắn vây ở bên trong không gian. Tiền đề chớ bị con mèo kia ăn. Sau đó hệ thống là có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù. Đưa cái này Naru Thánh Quang cho rút ra. Cho tới đồ chơi này có thể hay không để bạt giòn thành hắc ám Naru. Noe hoàn toàn không thèm để ý, này lại không phải ở có thể khôi phục như cũ. Ở Noe trong ký ức hiện tại Delano e sợ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đồ chơi này căn bản không cần hoa bao lâu thời gian liền có thể hấp thu đến có đủ nhiều linh hồn chứ. Mặc dù đối với Delano Noe có chút không biết gì cả. Thế nhưng cũng biết chỗ đó đã bị tà năng hủy đến không quá ra dáng. Có điều Noe hay là muốn hỏi một chút hệ thống ý nghĩ. Tham khảo một chút ý kiến. Nói một chút coi ý nghĩ của ngươi. Nghĩ đến bên trong Noe trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn rất muốn nghe một chút xem hệ thống đến cùng có ý kiến gì. Đi Delano. Hệ thống mở miệng hồi đáp. Ta đã thông qua cái kia hắc ám cánh cửa định vị đến Delano vị trí. Hiện tại chính là cần ngươi làm quyết định thời gian. Ta làm quyết định sao? Noe méo sạch đầu. Đúng, ngươi làm quyết định. Hệ thống bình tĩnh mở miệng nói rằng. Là dự định đụng một cái. Vẫn là có ý định ta thông qua cảm ngộ phương thức từ từ tích lũy. Hai cái lựa chọn. Noe thật sự chán ghét làm lựa chọn. Này thật sự để Noe phi thường không thoải mái. Noe mình làm lựa chọn thường thường gặp đem mình cho hãm hại. Nói thật sự trong này huyền học thật sự rồi cùng để Thor đi lái phi thuyền như thế. Dựa theo Noe dự đoán tới nói. Hắn hiện tại hẳn là trở lại. Thế nhưng hệ thống cho đề nghị của hắn lại làm cho Noe không thể không cẩn thận suy nghĩ một hồi. Suy nghĩ kỹ nửa ngày. Noe cuối cùng làm quyết định. Hắn dự định đi mạo hiểm thử xem. Người xác thực tin không sẽ đụng phải nguy hiểm gì ra hòa. Noe vẫn là rất cẩn thận hỏi. Người biết đến ta không muốn gây phiền toái. Đừng lo lắng. Ta sẽ đem Karazhan đã thiết trí làm một cái điểm truyền tống. Hệ thống bình tĩnh nói. Gặp phải phiền toái lớn ngươi có thể trực tiếp sử dụng ngươi đá không gian. Ngươi sẽ ở trong chớp mắt xuất hiện ở nơi này. Tại sao không thể là ta thánh điện? Quá xa, mà ngươi hiện đang không có bảo vệ tình huống là không có cách nào xuyên việt. Noe gật gật đầu. Dựa theo hệ thống lời giải thích là hắn nếu như gặp phải phiền toái có thể trực tiếp thông qua đá thời gian đi đến Karazhan. Sau đó ở đây triệu hoán Odin mang chính mình trở lại. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc bất kỳ phiền phức tốt nhất. Bởi vì trời mới biết hắn gặp phải phiền phức trình độ đến cùng sẽ là ra sao. Noe quyết định lần này hành động bởi vì không biết gì cả nguyên nhân. Hắn nhất định phải thời khắc kích hoạt thời không ngôi sao. Giả như thật gặp phải đại lão liền chạy trốn. Đã như vậy liền lên đường đi. Nghĩ rõ ràng tất cả Noe cũng không có ý định lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp mở miệng nói rằng. Hy vọng lần này lữ hành không hội ngộ đến phiền toái gì. Trên thực tế chính ngươi cũng rõ ràng hẳn là sẽ không gặp phải phiền toái gì. Chỉ có điều ngươi quá đảm nhỏ đi một chút. Hệ thống nói rằng, ta suy đoán nhiều nhất cũng chính là Golden như vậy loại hình. Ngươi không gian cùng thời gian phép thuật có thể xử lý tốt chuyện này. Cẩn thận một chút là chuyện tốt. Thế nhưng quá mức cẩn thận cũng không phải ngươi nên có tâm tình. Có thể không cẩn thận mà. Noe thật không muốn gặp phải cái gì đại lão nhân vật. Từ đầu tới đuôi đều không muốn. Hít sâu một hơi màu vàng nhạt ma lực bắt đầu ở Noe trên người dập dờn. Sau một khắc một cái màu vàng cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở Noe trước mắt. Noe xoay người bay thẳng đến bên trong đi vào cách trương.